phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. 38. Sổ nhật ký. Tuổi này nam hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm anh hùng tình kết. Xem cái đánh võ phiến điệp chiến phiến đều phải nhiệt huyết sôi trào thượng một thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, những cái đó đánh ra tới đồ vật làm sao có thể so được với hiện trường bắt quỷ tới mạo hiểm kích. Thích, quá mẹ nó nghiêu bức. Ngô Trạch gãi gãi đầu, trên mặt biểu tình có điểm mất tự nhiên. Hướng Giang trước nói, cảm ơn Giang lão sư, mặt khác ba người đôi mắt sáng lấp lánh. Đi theo gật đầu như đảo tỏi, muốn nói lại thôi, Giang trước bình tĩnh mà nói. Không cần cảm tạ, không thu đồ, chuyện vừa rồi không giải thích bốn gã đồng học, ngoặc kép, Vân Túc Xuyên chính mình tổn hại người một bộ. Không để trong lòng, lại cứ mỗi lần nghe Giang trước tùy tiện nói điểm cái gì hắn đều có thể hết sức vui mừng. Cười hỏi, các người mặt khác đồng học đâu? Cái kia kêu La Dương có ở đây không? Triệu Tử Hằng sửng sốt nói, La Dương, hắn không về nhà sao? Không có mặt khác đồng học, tổng cộng liền chúng ta bốn cái, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên trao đổi một ánh mắt. Bọn họ hôm nay buổi tối sẽ ở Phong Lâu, lúc sau còn kịp thời xuất hiện ở chỗ này. Cũng không phải trùng hợp, mà là chuyên môn vì tìm La Dương tới, bởi vì ngày này buổi tối cuối cùng một tiết khóa là Giang trước thượng, hắn về nhà lúc sau tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều. Chủ nhiệm lớp Phương Cưng gọi điện thoại tới, hỏi Giang trước đi học thời điểm có hay không thấy La Dương. Nói là La Dương thả học lúc sau liền không về nhà. Hắn tiểu gì Vương Thông Minh đang ở nơi gọi điện thoại tìm người, bởi vì Đặng Nhất Hàm sự tình. Trước đây, Giang trước nghe nói lúc sau liền cảm thấy có điểm không yên tâm. Làm Phương Cương ở học tịch hồ sơ thượng tra xét sinh ra ngày. Cấp La Dương tính một quẻ thượng biểu hiện Tây Nam Phạm Hữu bị lạc nói. Thuyết minh hắn căn bản không có đi ra vườn trường, ở ước chừng Tây Nam vị trí. Hơn nữa chuyện này cùng bên người đồng học bằng hữu có quan hệ, Giang trước dựa theo cái này nhắc. Nhờ đi tìm tới, kết quả không phát hiện La Dương. Ngược lại cứu bốn cái tìm đường chết nhãi danh, Triệu Tử Hằng hiện tại đối Giang trước phi thường sùng bái, nói xong lúc sau còn sợ hắn không tin. Lại giải thích nói, bởi vì Vương Bái. Vương Thông Minh lão sư là La Dương tiểu gì, nàng nguyên lai không thích Đặng Nhất Hàm, chúng ta không dám làm nàng biết, cho nên không ở trong ban nói, Ngô Trạch cũng đi theo xen mồm xung xoe. Ngay từ đầu là Trần Kính Phi cùng chúng ta nói tốt muốn cùng nhau tới. Nhưng là đợi thật dài thời gian hắn cũng không tới, cho nên liền chúng ta bốn cái tại đây trong phòng học mặt Vân Túc Xuyên đi đến La Dương chỗ ngồi. Bên cạnh, vốn dĩ muốn tìm cái hắn thứ gì thử xem có thể hay không thuận khí tìm người. Kết quả vừa mới đi qua đi, bỗng nhiên từ trên người hắn bay ra tới một thứ. Ngay sau đó xoát một tiếng liền sáng lên, Giang trước quay đầu nhìn lại. Phát hiện một mặt lớn bằng bàn tay gương rớt ở bàn học thượng. Kính trên mặt phát ra màu ngân bạch quang, hắn nhận thức đó là Vân Túc Xuyên tùy thân mang theo pháp. Khí. Tên là Linh Giám, chỉ có ở cảm nhận được tử khí âm khí thời điểm mới có thể phát ra cảnh cáo. Kinh nghi nói, làm sao vậy? Vân Túc Xuyên nói, này một mảnh có cái gì? Không phải La Dương nơi này, La Dương ngồi cùng bàn chính là Đặng Nhất Hàm kia không chí hồi lâu vị. Chí, Vân Túc Xuyên theo Linh Giám thượng phát ra ánh sáng phương vị tìm. Đem Đặng Nhất Hàm ghế dựa sách lên, cái này trường học phối trí không tồi. Bàn ghế đều là dùng thiết chất trên giá dính hợp tấm ván gỗ làm thành. Ghế dựa hai sườn còn có tay vịn trống rỗng, vốn dĩ bị tấm ván gỗ phong. Nhưng là bọn học sinh bướng bỉnh lên khó tránh khỏi va va đập đập. Qua vài giới lúc sau, không ít người tay vịn đỉnh mộc phiến đều rớt, Giang trước liền nhìn Vân Túc Xuyên ngồi xổm nơi đó. Nghiên cứu một hồi, từ giữa trống không tay vịn bên trong moi ra tới mấy đoàn phế giấy, Linh Giám trung phát ra bạch quang chợt lóe, rồi sau đó thực mau liền ám đi xuống. thuyết minh hắn tìm đúng rồi vị trí, Giang Trước vội vàng thò lại gần muốn bắt Vân Túc Xuyên ngăn. Hắn tay nói, ngươi trước đừng nhúc nhích, giờ, này ghế dựa lỗ hổng cũng không phải một ngày hai ngày. Tay thiếu học sinh đi học nhàn không có chuyện gì, phỏng chừng không thiếu thăm dò trong đó ảo diệu, từ giấy gói kẹo phế bút tâm đến tiểu sao thư tình cái gì cần có đều có. Mà Vân Túc Xuyên ngay từ đầu moi ra tới kia mấy đoàn phế giấy. Đúng là Đặng Nhất Hàm trong nhật ký xe xuống tới tàn phiến, hắn kia nửa cái không xuống dưới sổ nhật. Ký là bị Giang Trước ở Đặng gia từ Đặng Nhất Hàm trong ngăn kéo mặt tìm được. Lúc ấy phía trước viết chữ địa phương đều đã xé hết. Chỉ còn lại có một nửa chỗ trống vở. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên còn phiên nửa ngày. Nhưng cũng không có gì thu hoạch, không nghĩ tới hắn xe xuống kia bộ phận thế nhưng bị nhét vào nơi. Này, Vân Túc Xuyên không cho Giang Trước chạm vào. Từ một đống lạn đồ vật bên trong đem Đặng Nhất Hàm nhật ký toái trang một chương chương lấy ra. Tới, Giang Trước nửa ngồi xổm hắn bên người. Thấp giọng nói, này mặt trên tự đều là dương bút, Đặng Nhất Hàm viết nhật ký thời điểm rõ ràng vẫn là tồn tại. Nhưng linh giám cư nhiên từ toái trang giấy mặt trên đã nhận ra tử khí. Thuyết minh Đặng Nhất Hàm ở viết xuống trong đó mỗi một thiên thời điểm. Dương thọ cũng đã sắp hết, sự tình quan muốn trả án tử. Hắn nói chuyện thời điểm thấu rất gần, ấm áp hơi thở liền ở Vân Túc Xuyên bên tai quanh quẩn. Có một chút ngứa, Vân Túc Xuyên lưu luyến loại này xúc cảm. Cầm lòng không đậu mà nâng lên tay tới, tưởng chạm vào một chút Giang Trước đầu tóc, lại nghĩ tới chính mình tay mới vừa đào qua ghế dựa. Không lớn sạch sẽ, vì thế một lần nữa buông xuống, hắn nói. Ngươi nói có đạo lý, thứ này ngươi trước nhìn xem là chuyện như thế nào. Ta đi ra ngoài tìm La Dương, Giang Trước nói. Cũng hảo, lấy bọn họ hai cái trình độ. Quẻ tượng sẽ không làm lỗi. La Dương lúc này hẳn là liền ở vườn trường bên trong. Vân Túc Xuyên từ hắn trên bàn tùy tiện tìm quyển sách lấy đi. Giang Trước nương ánh đèn, chậm rãi xem hắn khâu lên những cái đó nhật ký giấy, hắn hỏi mặt khác mấy cái đồng học. Các ngươi xem đây là Đặng Nhất Hàm tự sao? Tuy rằng quan hệ không thân, nhưng Đặng Nhất Hàm bài thi làm mặt trái điển hình. Cũng không thiếu bị lão sư triển lãm, Ngô Trạch bọn họ mấy cái đều nhận thức, phân biệt một phen lúc sau, sôi nổi tỏ vẻ không sai, Giang Trước gật gật đầu. Bắt đầu lật xem siêu Đặng Nhất Hàm tự siêu siêu vẹo vẹo, rõ ràng cũng không phải không gian không đủ, càng muốn tễ thành một đoàn, giống như đã chịu cái gì kinh hách, này trên giấy viết nói là hắn nhật ký, kỳ thật số lượng tự ít ỏi. Cũng không ký lục quá nhiều thực chất tính nội dung, cứ như vậy. Ở Đặng Nhất Hàm ký lục giữa xuất hiện tần suất so cao Trần Kính Phi, ba chữ. Liền phá lệ thấy được x năm x nguyệt x ngày. Trần Kính Phi hôm nay cho ta nói lưỡng đạo đề, nhưng là ta cũng chưa nghe hiểu. Khả năng hắn cũng cảm thấy ta thực bồn, về sau không bao giờ nguyện ý cho ta giảng đề x năm x nguyệt x ngày. Ở nhà ta bên ngoài công viên gặp phải Trần Kính Phi. Hắn lại cho ta nói đề. Còn đem tác nghiệp cho ta mượn xem ơ siêu ta nói ta không có cố ý nghe lén Vương lão sư gọi điện. Thoại, hắn tin, hắn là người tốt x năm x nguyệt x ngày. Thể dục khóa thời điểm, Trần Kính Phi hỏi ta muốn hay không đi bọn họ tiểu tổ. Chính là người khác không muốn. Triệu Hiểu Nghiên giống như cùng Trần Kính Phi ở một khối. Hắn mỗi ngày đưa Triệu Hiểu Nghiên về nhà, ta ở công viên chạm vào không hắn. Đặng Nhất Hàm chữ viết vốn dĩ liền không quá rõ ràng. Mặt trên cái gì nhan sắc bút ấn đều có, giấy lại nhăn bèo nhèo. Phía trước những lời này, Giang Trước phân biệt rất có chút lao lực, đặc biệt là, hắn là người tốt kia bốn chữ. Viết ra tới lúc sau lại bị hoa rớt. Giang Trước nhận nửa ngày mới đọc ra tới, hắn phát hiện viết xuống, hắn là người tốt ngày đó nhật. Ký chính là màu lam than tố bút, mà vậy tới này bốn chữ tác dùng chính là hồng bút. Vì thế lập tức về phía sau mặt tìm đi, quả nhiên phát hiện có một ngày nhật ký là dùng hồng bút viết. X năm X nguyệt X ngày, ta nghe thấy Trần Kính Phi cùng Triệu Hiểu Nghiên nói ta thực chán ghét. kẻ lừa đảo, giang trước tay một đốn, không biết như thế nào, bỗng nhiên liền cảm thấy kia đỏ tươi, kẻ lừa đảo, hai chữ rất có vài phần nhìn thấy ghê người cảm. Giác Trần Kính Phi ngay từ đầu vì đạt được tâm lý thượng cảm giác về sự ưu việt. Giống đối đãi Trương Đông như vậy, đối Đặng Nhất Hàm giả nhân giả nghĩa thi ân, kết quả sau lưng lại cùng người khác cười nhạo hắn, lại làm Đặng Nhất Hàm cấp nghe thấy được như vậy còn không bằng những cái đó từ đầu đến cuối đều ở. Bài xích hắn cười nhạo hắn các bạn học, giang trước thực có thể lý giải Đặng Nhất Hàm cảm thụ. Chỉ sợ đối với hắn tới nói, Trần Kính Phi giống như là một lọ nóng bức ngày mùa hè khi truyền đạt ướp lạnh đồ uống. Nắm ở trong tay thời điểm thoải mái thanh tân thấm lạnh. Gấp không chờ nổi mà mở ra vừa uống, lại phát hiện căn bản là đã biến chất, giang trước ở bên này nghiêm túc lật xem manh mối. Phòng học bên kia Ngô Trạch đám người tức không lớn dám đi ra ngoài. Lại không có phương tiện quấy rầy hắn. Ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, Ngô Trạch thấp giọng nói. Chuyện này ta có thể đi ra ngoài thổi cả đời. Quá nghiêu bức, giống như vừa mới tham diễn 3D điện ảnh giống nhau. Triệu Tử Hằng tức giận mà nói. Ngươi thổi cái giám a? Việc này đến bảo mật biết không? Một hồi chúng ta liền đi chủ động cùng Giang lão sư nói. Sẽ không đem thấy sự nói ra đi, bằng không bị rửa sạch ký ức gì đó làm sao bây giờ. Ngô Trạch vốn dĩ tưởng cười nhạo hắn tiểu thuyết xem nhiều. Kết quả nghĩ lại tưởng tượng vừa rồi thấy những cái đó thần kỳ trường hợp. Tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào, héo héo mà đáp ứng rồi một tiếng, Cao Vĩ trộm ngắm Giang trước liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, bất quá Giang lão sư nhìn một chút cũng không giống trong sách viết cái loại này bắt yêu lão đạo sĩ. Lần trước xem hắn ở lớp học thượng lộ công phu thời điểm liền đem ta cấp dọa nhảy dựng. Ngô Trạch cũng tùy theo đem ánh mắt đầu hướng về phía Giang trước. Hắn chính nửa cúi đầu, sườn mặt bị lung ở một tầng nhợt nhạt vầng sáng giữa. Mặt bộ đường cong cũng bị ánh sáng nhu hóa. Thoạt nhìn so thực tế tuổi còn muốn hiện tiểu vài tuổi. Văn nhã tú khí, nếu không phải vài lần tận mắt nhìn thấy, xác thật rất khó đem hắn cùng hắn làm chức nghiệp liên hệ lên, Ngô Trạch nhịn không được thở dài. Phiền muộn mà sờ sờ chính mình cánh tay, ta thật vất vả mới luyện ra như vậy điểm cơ bắp. Làm chính mình nhìn qua tráng một chút. Ta vốn dĩ cho rằng nam nhân chính là đến cường tráng mới đủ khốc nói mấy câu nói đó. Vân Túc Xuyên cũng thực mau từ bên ngoài đã trở lại. Trong tay còn đỡ một người. Đúng là La Dương, Giang trước đứng dậy đón nhận đi. Hỏi, sao lại thế này? Vân Túc Xuyên đem người buông. La Dương nhưng thật ra không có té xỉu. Chỉ là sắc mặt phi thường khó coi. Bước chân phủ phiếm, giống như đã chịu cái gì kinh hách. Vân Túc Xuyên cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Tùy tay sao khởi một quyển sách phẩy phẩy phong, nói, hắn bị người cấp khóa đến chỗ ngoặt bên kia trong WC. Ta đi tìm đi thời điểm còn tưởng rằng ta là quỷ. Khác không có việc gì, Giang trước cười như không cười mà chọn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Như là đang hỏi hắn, ngươi chẳng lẽ không phải sao? Vân Túc Xuyên hướng hắn chớp chớp mắt muốn nói cao nhị. 7. Ban nam sinh giữa. Ngày thường nhân duyên kém cỏi nhất hai người, một cái là Đặng Nhất Hàm, một cái khác liền phải số La Dương. Đặng Nhất Hàm là bởi vì phụ thân ngồi tù, hắn bản thân học tập không hảo lại không chịu lão sư thích. Mà La Dương không nhận người đãi thấy một cái rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn tiểu gì là vương. Thông minh, La Dương cha mẹ ly hôn, hắn bị phán cho nhà gái. Nhưng sau lại bởi vì La Dương mẫu thân tái giá xuất ngoại, không có phương tiện mang theo hắn cùng nhau, liền đem La Dương phó thác cho chưa lập gia đình muội muội nuôi nấng. Mỗi tháng cấp Vương Thông Minh nuôi nấng phí, trong ban đồng học đều biết La Dương cùng Vương Thông Minh tầng này quan hệ, bọn họ không thích tính cách táo bạo còn ái tìm ra trưởng cáo trạng Vương Thông Minh, nhưng lại không dám trêu chọc. Lại cứ La Dương tính cách cùng hắn tiểu gì cũng không giống nhau. Ngày thường tương đối ôn hòa trầm mặc, tự nhiên trở thành các bạn học giận cho đánh mèo đối tượng. Ngô Trạch cùng Triệu Tử Hàng liên can người làm vương thông minh ngày thường chủ yếu đả kích đối tượng, cũng không thích La Dương. Chỉ là trải qua Đặng Nhất Hàm sự tình lúc sau, bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng lại tựa hồ cũng ẩn ẩn ý thức được thứ gì, do dự sau một lát. Triệu Tử Hàng gãi gãi tóc đi qua đi, mất tự nhiên mà hướng về phía La Dương quỳ một tiếng, hắn hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ bị quan tiến trong WC, ai đem ngươi quan đi vào? La Dương ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Hàng liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt có điểm cổ quái. Triệu Tử Hàng không khỏi về phía sau lui một bước, ấp úng nói, ngươi như vậy xem ta làm gì? Lại không phải ta là mơ siêu, La Dương nói, ta không biết là ai, ta không có thấy. Vân Túc Xuyên nhìn hắn, chậm rãi hỏi, cũng không nghe thấy nói chuyện thanh âm sao? La Dương nói, hôm nay là ta trực nhật, giá trị hảo ngày sau cảm thấy bụng đau, liền đi thượng WC, trong WC chỉ có ta một cái, sau đó chờ ta tẩy xong tay nghĩ ra đi thời điểm. Liền ra không được. Ngô Trạch kinh ngạc mà nói, ngươi không kêu sao? Vân Túc Xuyên nói, hắn bị quan địa phương ở hàng hiên một khắc đầu chỗ ngoặt bên trong. Hô cũng không ai nghe thấy, tựa như các ngươi mấy cái nhãi con giống nhau. Hôm nay nếu không phải vừa khéo mạng lớn gặp phải chúng ta tới tìm La Dương, hiện tại sớm ngồi xổm cầu nại hà phía dưới ăn canh đi. Triệu Tử Hàng mặt đỏ lên. Nói, ta sai rồi, mặt khác hai cái đồng học cũng đi theo xin lỗi nhận sai. Ngô Trạch đứng ở bọn họ phía sau, trong mắt xoay chuyển, trộm nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, được rồi. Có chuyện gì ngày mai lại nói, giang trước cầm di động đi tới. Hướng về phía Ngô Trạch chờ vài người nói, các ngươi chủ nhiệm lớp hiện tại cũng đã đến dưới lầu. Đều nhanh lên xuống lầu, nên trở về ký túc xá hồi ký túc xá. La Dương, ngươi cũng đi, các ngươi phương lão sư nói hắn đưa ngươi về nhà. La Dương ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi một tiếng. Nhưng thật ra Triệu Tử Hàng hỏi, vương lão sư bất quá tới đón ngươi sao? La Dương lắc lắc đầu, lại nói tiếp chuyện này giang trước cũng có chút buồn bực. Hắn ngay từ đầu nhận được tin tức, chính là bởi vì vương thông minh cấp chủ nhiệm lớp Phương Cương gọi điện thoại. Nói là La Dương không có về nhà, mấy phương lúc này mới bắt đầu tìm người, kết quả người tìm được rồi. Hắn vừa rồi cùng vương thông minh một liên hệ, đối phương lại không có tự mình lại đây tiếp. Ngược lại làm Phương Cương đem hài tử cấp đưa trở về. Ngữ khí tuy rằng không lớn khách khí, Phương Cương đảo cũng hảo tính tình mà đáp ứng rồi. Giang trước hỏi, vương lão sư là có khác cái gì chuyện khác sao? Bên kia điện thoại đã treo, nhưng thật ra đem mấy cái học sinh đưa đến dưới lầu lúc sau. Phương Cương nhỏ giọng nói cho Giang trước, nàng gần nhất có điểm cảm tình gút mát, vội thật sự. Tâm tình cũng rất kém cỏi, ngươi đừng để trong lòng, chỉ cần cùng án tử không quan hệ. Giang trước tự nhiên cũng không quan tâm vương thông minh việc tư. Cũng liền không nói cái gì nữa. Ngô Trạch thấy Vân Túc Xuyên không có đi theo bọn họ cùng nhau xuống lầu, gãi gãi đầu, liền thừa dịp Giang trước đưa xong các nàng cũng xoay người phải đi về công phu. Thấu đi lên dùng một loại vui cười khẩu khí hỏi. Giang lão sư, ngươi còn phải đi về tra đồ vật nha. Dùng chúng ta lưu lại hỗ trợ không? Các ngươi lưu lại làm gì? Thêm phiền sao? Giang trước cũng không tính toán thông cảm này giúp vừa mới chịu quá lớn lao kinh hách ra hài tử. Ở Ngô Trạch phía sau lưng thượng chụp một cái tát, lời ít mà ý nhiều địa biểu minh thái độ, ít nói nhảm, chạy nhanh lăn. Ngô Trạch tuy rằng mặt ngoài một bộ phóng đãng không kềm chế được chẳng hề để ý bộ dáng, giống như gặp rắc rối phạm sai lầm với hắn mà nói đều không quan trọng. Nhưng kỳ thật từ vừa rồi bị Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cứu lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở tùy thời làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị, dựa theo thường thức tới nói. Lúc này tìm được bọn họ các đại nhân đều hẳn là hung hăng mà đem hắn trách cứ một đốn. Giống mỗi lần gây ra họa như vậy, đôi hắn lộ ra cái loại này lại là chán ghét, lại là khinh thường biểu tình, lại nói cho những người khác, đây là cái hư học sinh. hắn có thể làm ra chuyện gì tới đều là bình thường. Làm đại gia không cần đi theo học, kết quả chờ tới chờ đi. Giang Trước từ đầu tới đuôi cái gì cũng chưa nói. Ngược lại làm hắn trong lòng lo sợ bất an. Thẳng đến lúc này bị mắng một câu chạy nhanh lan. Ngô Trạch bỗng nhiên cảm thấy không thể hiểu được cao hứng lên. Sờ sờ đầu chạy, Giang Trước một lần nữa về tới bảy ban phòng học. Vân Túc Xuyên vừa rồi đã từ cửa sổ chỗ thấy Giang Trước chụp Ngô Trạch. Đại khái cũng có thể đoán được hai người nói gì đó. Hướng hắn cười nói, tiểu tử này rõ ràng rất sợ ngươi bởi vì chuyện này sinh khí. Chán ghét hắn, còn cố ý trang cùng chỉ không sợ trời không sợ đất sói đuôi to giống nhau. Cũng là đáng yêu, Giang Trước nghe hắn nói như vậy ngược lại vui vẻ. Vậy ngươi rõ ràng biết mỗi lần cùng ta này liêu nhàn đều phải ai mắng. Không phải cũng kiên trì làm như vậy sao? Ngươi cũng có thể ấy, Vân Túc Xuyên. Ngoặc kép, luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng hắn bởi vì một câu, ngươi cũng có thể ái toàn vô sức chống cự, Giang. Trước ở Vân Túc Xuyên bên người ngồi xuống nói, Đặng Nhất Hàm viết đồ vật ngươi vừa rồi đều nhìn sao? Vân Túc Xuyên nói, thoạt nhìn như là một cái phát hiện Trần Kính Phi mặt ngoài đối hắn hảo. Nhưng thực tế lại rất chán ghét hắn mưu trí lịch trình, Giang Trước nói. Khái quát tổng kết mãn phân. Lại còn có một cái trọng đại phát hiện, ngươi xem cuối cùng một thiên nhật ký, vừa rồi Giang Trước nhìn đến Đặng Nhất Hàm cuối cùng một thiên nhật ký thời điểm, chỉ là qua loa quét một chút, Vân Túc Xuyên liền mang theo La Dương đã trở lại. Kỳ thật mặt trên tin tức ngược lại quan trọng nhất, Đặng Nhất Hàm viết nói. X năm X nguyệt X ngày, ta đem trước kia bút ký đều còn cho hắn, nhưng là đã quên lấy tiếng Anh bài thi. Chỉ có thể lại cấp một lần, kỳ thật ta không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, này hai hàng bút tích mặt trên phiếm dày đặc tử khí. Đúng là vừa rồi bị linh giám sở cảm ứng được kia một tờ. Thuyết minh Đặng Nhất Hàm ở viết xuống lời này thời điểm. Tử cục đã định, Vân Túc Xuyên nói, Đặng Nhất Hàm phát hiện Trần Kính Phi giả nhân giả nghĩa lúc sau. Tưởng cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Vì thế đem trước kia mượn quá đồ vật đều còn cho hắn. Lại lậu một chương tiếng Anh bài thi. Hắn ngày này nhớ là ở trường học viết. Viết xong lúc sau nhét vào ghế dựa. Kia chương tiếng Anh bài thi chúng ta lại là ở nhà hắn phát hiện. Giang Trước tiếp lời nói. Nói cách khác, Đặng Nhất Hàm xảy ra chuyện liền khắp nơi còn xong bút ký cùng còn tiếng Anh bài thi chi gian. Ngươi xem ngày. Hắn ở bị Vương Thông Minh răn dạy ngày hôm sau đã tới trường học. Vân Túc Xuyên chậm rãi gật đầu, đại đa số người đều cảm thấy. Đặng Nhất Hàm là ban ngày thời điểm bị lão sư phạt chạm răn dạy. Buổi tối về nhà trên đường xảy ra chuyện, nhưng chiếu như vậy xem ra, hắn ngày hôm sau còn đã tới trường học, còn Trần Kính Phi đồ vật, viết xuống này thiên nhật ký. Sau đó liền đi ở lao tới Hoàng Tuyền trên đường, Vân Túc Xuyên nói. Chính là mấy ngày nay nhớ mảnh nhỏ ở trường học, kia nửa bổn chỗ trống vợ ở nhà hắn, Giang Trước không chút nghĩ ngợi mà nói. Đây là cái dễ dàng bị lầm đạo manh khu, khả năng ngay từ đầu chính là xé mở dùng. Bổn thượng không có bất luận cái gì viết chữ áp ra tới dấu vết, Vân Túc Xuyên đem chỉnh chuyện qua. Một lần, tán đồng Giang Trước cái nhìn. Ân, có đạo lý, nói cách khác, ở Đặng Nhất Hàm chết phía trước cuối cùng gặp qua người của hắn. Không phải Triệu Tử Hàng bọn họ, mà là Trần Kính Phi, Giang Trước búng tay một cái, Vân Túc Xuyên vốn dĩ bởi vì phân tích vụ án mà. Lực hiện nghiêm túc biểu tình hơi chút nhu hòa một chút. Cười một chút, lại nói, mặt khác một chút ngươi hẳn là cũng chú ý tới. Nhật ký trừ bỏ viết Trần Kính Phi sự bên ngoài. Còn có một câu, nói là ta nói ta không có cố ý nghe lén Vương lão sư gọi điện thoại. Đặng Nhất Hàm đến tột cùng nghe thấy được cái gì? Chuyện này cùng Vương Thông Minh phê bình hắn có hay không quan hệ? Cũng là cái mấu chốt, chuyện này xem như tính không ra. Nhưng nếu Vương Thông Minh trên người có thứ gì có thể nói? Có lẽ còn có thể hỏi ra tới một vài. Bất quá này chỉ có thể chờ nhìn thấy nàng nói nữa, Giang Trước nói. cũng không biết La Dương cùng Vương Thông Minh chi gian quan hệ thế nào. Nàng hôm nay buổi tối cư nhiên không có tới, Vân Túc Xuyên nói. So với cái này, ta đối La Dương rốt cuộc là bị ai khóa tiến trong WC. Còn có đối phương làm như vậy mục đích càng cảm thấy hứng thú, răng trước nửa mang hoài nghi mà. Chọn hạ đuôi lông mày, hai người trao đổi một ánh mắt, hắn đã minh bạch đối phương ý tứ. Ngươi cảm thấy là Trần Kính Phi. Vân Túc Xuyên cười gật gật đầu, duỗi cái lười eo, lại không có tiếp tục liền chuyện này tham thảo ý tứ. Là cũng hảo không phải cũng hảo, đều là chờ Hưng Đông lúc sau lại điều tra sự tình. Hôm nay thật đúng là không còn sớm, ngươi còn không chạy nhanh về nhà ngủ đi. Giang trước nhìn xem ngoài cửa sổ, đã là nguyệt thượng đầu canh, tinh quang đầy trời, hắn lại quay đầu lại nhìn nhìn Vân Túc Xuyên. Bỗng nhiên tâm sinh tò mò, hỏi, Tiêu Dùng đến ngủ sao? Vân Túc Xuyên lại cười nói, ngủ cũng thành, không ngủ cũng thành, ngươi nếu là yêu cầu ta bồi. Vậy ngủ, Giang trước thiết một tiếng đứng dậy. Nói, miễn đi, ta trên giường địa phương không đủ, hai người ra khu dạy học. Sân thể dục thượng tràn ngập đầu hạ nhạt nhẽo mùi hoa. Lá cây ở trong gió vuốt ve thanh âm cùng mơ hồ côn trùng kêu vang từ nơi không xa rừng cây nhỏ. Truyền đến, mọi nơi cực kỳ an tĩnh, chúng ta từ nhỏ học nghệ. Thường xuyên nghe những cái đó tiền bối lại nói tiếp thời cổ đại năng phi thăng chuyện xưa. Đều là đầy cõi lòng hâm mộ, kỳ thật lớn nhất chỗ tốt cũng bất quá là bất lão bất tử mà thôi, Vân Túc Xuyên thanh âm ở trong. Bóng đêm nghe tới giống như nước chảy giống nhau, nhưng ngươi nói này lại có cái gì tốt đâu. Liên tính xem hết ngàn đại trăm đại phồn hoa, những cái đó cũng cùng chính mình không có quan hệ. Còn không bằng ta lúc này cùng ngươi nói một chút lời nói tới thoải mái. Nghĩ như vậy tưởng, thật không thú vị, Giang trước nói. Muốn chiếu ngươi như vậy tưởng, ai đều là cái dạng này. Ngươi sợ trường sinh bất lão, tựa như rất nhiều người đều sợ chết giống nhau. Nhưng là có khả năng người sợ chết ngày mai liền biến thành quỷ. Cũng có khả năng sợ sống tiêu thực mau là có thể việc nặng làm người. Chúng ta không phải cũng vẫn luôn ở nỗ lực tìm biện pháp sao? Vân Túc Xuyên mang theo điểm trào phúng nhẹ nhàng suy một tiếng. Dù sao nói đến nói đi, thiên chính là không thuận người ý, Giang trước một buông tay. Không phải có cái từ kêu thiên đố, sao? Cho nên nói có cái gì cao hứng sự hoặc là tưởng quý trọng đồ vật. Ngàn vạn muốn gác qua trong lòng cất giấu, không cần nơi nơi khoe khoang. Ngươi khoe khoang nhiều, bị người khác nghe thấy, sẽ sinh ra làm hại chi tâm, bị ông trời nghe thấy được, liền dễ dàng phát sinh tai họa. Giang trước mặt ngoại nhân rất ít biểu đạt ý nghĩ của chính mình, tướng mạo cùng khí chất lại quá mức với xuất chúng, bởi vậy thường thường sẽ cho người lưu lại bản khắc lạnh nhạt ấn tượng. Kỳ thật đại đa số sự tình hắn đều xem thực thông thấu. Lúc này mới có thể vô luận ở thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh giữa đều vẫn duy trì tương đối ổn định. Tâm thái, Vân Túc Xuyên rảo hoạt hỏi. Cho nên có phải hay không có thể lý giải vì, ngươi thích cái gì, trước nay đều không nói. Giang trước đôi hắn dữ dội hiểu biết, Vân Túc Xuyên như vậy vừa hỏi. Hắn liền biết đối phương muốn nói cái gì, nếu là ngày thường, hắn khẳng định sẽ làm Vân Túc Xuyên nhân lúc còn sớm cút đi. Bất quá lúc này thấy đối phương khó được phát vài câu cảm khái. Rất là có chút phiền muộn bộ dáng. Giang trước quyết định đậu hắn một chút. Giang trước, cũng có thể như vậy rằng. Ngươi xem ta khen quá ngươi sao? Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, lanh lợi như hắn đều sửng sốt một chút. Chỉ thấy Giang trước trong mắt xẹt qua một chút ý cười. Lập tức đi rồi, Vân Túc Xuyên mới phản ứng lại đây đối phương là có ý tứ gì? Vừa rồi về điểm này không thành hình mất mát đảo mắt liền tan thành mây khói, phẳng phất sở hữu hỉ. Nộ ai nhạc đều hệ ở đối phương trên người. Gần là một câu, tâm tình của hắn tức khắc vô hạn mà tươi đẹp lên. Dậm một chút chân vội vàng đuổi theo. Ai, ta nói tiểu trước, ngươi đây là có ý tứ gì? Đây là lời hay đi đúng hay không? Lại đây, lại cấp ca lặp lại một lần. lặp lại lần nữa sao? Giang Trước trở tay đáp ở hắn trên vai, đem ý đồ túm chặt chính mình Vân Túc Xuyên đi phía trước đẩy. Lời hay không nói nhị biến, đi rồi, hết chương.